Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Lão Giả Thần Bí. Đúng, Dương Trần nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, thanh âm kia hắn nhận ra, chính là Chu trưởng tòa. Cái này mặt ngoài là muốn để cho mình giải thích, trên thực tế chính là muốn che chở chính mình. Ngay sau đó hắn không chút do dự, trực tiếp liền hướng phía Chu trưởng tọa động phủ đi đến. Đồng thời hồi tưởng lại hôm nay bị đuổi giết bộ dáng chật vật, liền một trận nổi nóng, quay đầu khiêu khích nhìn Triệu Nhược Yên một chút, sau đó còn ngoắc ngón tay, giống như đang nói, có bản lĩnh ngươi tiếp tục đuổi giết ta à? Triệu Nhược Yên bị tức toàn thân phát run, răng ngà cơ hồ đều muốn cắn nát. Bàn tay hung hăng đập vào Dương Trần động phủ bên trên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, động phủ kia đều kịch liệt run rẩy lên, lưu lại một cái dấu bàn tay rành rành. Dương Trần bị dọa đến da đầu tê dần, không còn dám phách lối, vội vàng tăng tốc bước chân, đi vào Chu trưởng tọa động phủ trước. Động phủ này, 10 phần hoa lệ, bên cạnh cầu nhỏ nước chảy, còn có hoa cỏ tô điểm, 10 phần yêu nhã. Chu trưởng tòa, Dương Trần đi vào động phủ trước, một mực cung kính khom người. Vào đi, bên trong truyền đến Chu trưởng tòa thanh âm nhàn nhạt. Sau đó động phủ trước cửa trận pháp mở ra, Dương Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tiến vào. Vừa mới đi vào, Dương Trần liền cảm giác nồng đậm nguyên khí đập vào mặt. Đích thật là dưới núi gấp 100 lần trở lên, chung quanh tràn ngập nhàn nhạt sương mù, hết sức kỳ lạ. Theo sát lấy những mê vụ này ở giữa, liền phân ra một đạo khe hở tới. Dương Trần không có suy nghĩ nhiều, liền thuận khe hở tiến lên, đi vào một gian 10 phần lịch sự tao nhã khuê phòng tới. Hắn sững sờ, tâm lý đột nhiên dâng lên một loại không hiểu cảm giác tới. Soạt, đúng lúc này, khuê phòng một bên khác, đột nhiên có tiếng nước truyền ra. Dương Trần ánh mắt nhìn lại, phát hiện đó là một cái mảnh vải hồng che giấu bồn tắm lớn. Bên trong lờ mờ có thể trông thấy, một cái trần chuồng nữ tử, chính đứng dậy muốn đi ra. Dương Trần hô hấp, trong nháy mắt liền biến dồn dập lên. Hắn có thể kết luận, đó chính là Chu trưởng tòa. Hồi tưởng lại người sau xinh đẹp dáng người, vũ mị thần thái, còn có cái kia câu người tâm hồn dáng tươi cười, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô minh nghiệp hỏa chui lên trong lòng, vội vàng liền rời ánh mắt. Khanh khách như chuông đồng tiếng cười từ Chu trưởng tọa trong miệng truyền ra. Nàng vén lên mảnh vải hồng, nện bước bước liên tục, chậm rãi đi vào Dương Trần bên cạnh. Trên người nàng nước tí tách xuống tới, phát ra đùng đùng tiếng vang. Dương Trần chỉ cảm thấy một trận ngọc thể hương thơm đập vào mặt, thậm chí dư quang bên trong đều có thể nhìn thấy từng mảnh hoa dâm. Hắn kém một chút đình chỉ hô hấp, sợ chính mình khống chế không nổi, vội vàng nhắm mắt lại. Ngươi không phải rất có thể đùa giỡn nữ nhân a? Hiện tại làm sao biến như vậy câu nệ? Chẳng lẽ trướng mắt ta? Chu trưởng tọa hất lên ướt nhẹp mái tóc, giọt nước đánh Dương Trần một mặt, cười khanh khách nói. Dương Trần trong lòng rung động, không dám không đáp lời, chỉ là trong lòng cảm giác có điểm là lạ. Chu trưởng tọa cử động để hắn cảm giác có chút không bình thường, không thú vị. Chu trưởng tọa bĩu môi, trở lại mang tới một kiện màu tím nhạt áo dài khoác lên người, đồng thời cười nói, tốt, ngươi có thể mở mắt. Dương Trần con mắt từ từ mở ra một cái khe hở, vừa nhìn con mắt kém một chút thẳng, chỉ gặp Chu trưởng tọa cái kia màu tím nhạt áo dài chỉ là tùy ý khoác lên người, mảng lớn tuyết trắng da thịt trần trụi ở bên ngoài, 10 phần nóng nảy. Lộc cộc, Dương Trần cổ họng nhúc nhích, không còn dám tiếp tục xem tiếp, thật sợ khống chế không nổi chính mình, ôm quyền cúi đầu. liền nói ra, Chu trưởng tòa, đệ tử có chuyện quan trọng tại thân, không tiện quấy rầy, xin cáo từ trước, nói quay người đi ra ngoài. Chu trưởng tọa đôi mi thanh tú nhíu một cái, lại cũng không ngăn cản, chỉ là qua mấy hơi thở, một trận ngập trời tiếng oanh minh, đột nhiên từ ngoài động phủ vang lên, sau đó Dương Trần lại xám xịt chạy trở về, trên thân nhiều mấy đạo vết thương. Khanh khách, tại sao lại trở về rồi? Chu trưởng tọa thấy thế, cười đến run rẩy cả người, lại có mảng lớn da thịt tuyết trắng. Trần trụi đi ra, Dương Trần không khỏi nhiều ngắm vài lần, đồng thời âm thầm cắn răng. Hắn không nghĩ tới Triệu Nhược Yên liền mai phục tại chung quanh. Hắn kém một chút liền không có trở về. Còn tốt phản ứng rất nhanh. Tốt, không đùa ngươi, hai ngày này, ngươi liền ở ta nơi này. Toàn bộ tông môn, cũng không có người dám tới quấy rầy ngươi. Chu trưởng tọa nói rất bá khí. Lập tức nàng hơi một do dự, lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản đến, vứt cho Dương Trần, tiếp tục nói ra, đây là nội môn quy củ, ngươi đơn giản nhìn một chút, nếu như ta đoán chừng không tệ mà nói, không được bao lâu, động phủ của ngươi liền sẽ bị đoạt đi, không có địa phương đi, tùy ý đến ta nơi này. Nói xong, nàng chợt lách người, lặng yên rời đi. Dương Trần tiếp nhận ngọc giản, vội vàng ngưng thần xem xét. Chốc lát sau, hắn cau mày đứng lên. Nội môn có rất nhiều thờ tu luyện nơi chốn, để hắn đều cảm thấy đỏ mắt. Có thể không như nhau bên ngoài. Tất cả đều cần đại lượng điểm cống hiến. Cho dù là không hề làm gì, chỉ cần đi vào nội môn, liền sẽ tiêu hao điểm cống hiến. Bởi vì nội môn ở trong thiên địa nguyên khí là ngoại giới gấp trăm lần, ngắn ngủi một canh giờ liền cần 10 cái điểm cống hiến, một tháng ít nhất cần 7.000 điểm cống hiến, một năm xuống tới chính là 8-9 vạn, quá kinh khủng. Trách không được hôm nay đụng phải đệ tử nội môn tu vi tất cả đều không cao, bọn hắn điểm cống hiến có hạn, không đủ để một mực ở tại nội môn. Dương Trần lúc này mới hiểu rõ, đồng thời hai mắt hiện lên một vòng hàn mang, nói, như vậy, động phủ của ta, không thể nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều người đỏ mắt. Không được bao lâu, thực lực mạnh một chút, đều có thể lên lòng xấu xa, nội môn quy củ, cũng không có quá nhiều, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện, đây cũng chính là Hoàng Bằng Hải, dám trắng trợn cướp đoạt nguyên nhân. Dương Trần hít sâu một hơi, ném đi những tạp niệm này. Hắn biết rõ mình tại nội môn bên trong hay là quá yếu, căn bản đứng không vững gót chân, liền bắt đầu dựa vào trong động phủ nồng đậm nguyên khí tăng cao tu vi. Thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt hai ngày đã qua. Chu trưởng tọa trong lúc đó lại tắm hai về tắm, để Dương Trần một trận tâm loạn như ma. Cũng may hắn ý chí đủ kiên định, đem nắm lấy, hai ngày thoáng qua một cái, Dương Trần liền vội vàng đứng lên rời đi, đi vào động phủ trước cửa. Hắn đầu tiên là nhìn quanh một trận, không có phát giác Triệu Nhược Yên thân ảnh về sau, mới như chớp giật, hướng về nội môn phóng đi. Đúng lúc này, Triệu Nhược Yên cùng Hạ Huyên, trong nháy mắt từ chỗ tối giết đi ra. Dương Trần không dám thất lễ, bỏ mạng đồng dạng chạy trốn. Cùng lúc đó, trong động phủ, Chu trưởng tọa cười tủm tỉm biểu lộ biến mất, thay vào đó thì là một loại đạm mạc, áo nàng chỉnh tề, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Trong động phủ, đột nhiên dâng lên một trận kỳ dị trận pháp ba động. Giữa hư không, gợn sóng như gợn sóng đồng dạng chớp động đi ra, hình thành một loại kỳ dị truyền tống chi lực, theo sát lấy một vị lão giả hư ảnh, từ trong đó thoáng hiện mà ra. Lão giả kia mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại tản mát ra uy áp kinh người, một loại nhàn nhạt cảm giác tang thương từ hắn trên người tràn ngập ra. Đại trưởng lão, Chu Tâm Nghiên một mực cung kính hành lễ, cái kia đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện gì nhất định phải tìm ta tự mình báo cáo, là liên quan tới Thiên Dương Thần Quân truyền thừa sự tình. Chu Tâm Nghiên nói ra, hiện nay toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội đều đang nhìn trộm việc này, có thể trong tộc vì sao ngăn cản ta khởi động ám tử. Thiên Dương Thần Quân chi địa cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta một tháng trước tự mình tới tra xét, lại suýt nữa mất mạng. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra, thế lực khác đã từng phái qua cường giả, nhưng không có một cái nào đạt được. Việc này ngươi không cần truy tra, đem Vân Huyền Tông sự tình xử lý tốt là có thể. Chu Tâm Nghiên trong lòng giật mình, đại trưởng lão thực lực nàng là biết đến, không nghĩ tới thế mà kém một chút mất đi tính mạng. Liền gật gật đầu tiếp tục nói, lần này Vân Huyền Tông ngoại môn thi đấu, có một tên ngưng huyết cảnh cửu trọng đệ tử, thu hoạch được một lần tông môn truyền thừa cơ hội, muốn hay không, không cần để ý, ngưng huyết cảnh căn bản là không có cách thu hoạch được Vân Huyền Tông truyền thừa. Tâm tư của ngươi đặt ở 8 đại đệ tử hạch tâm trên thân là đủ. Đại trưởng lão lời nói rất bình thản, lập tức thở dài nói, Tâm Nghiên, ngươi tốt tự lo thân đi, đại bá có thể cho ngươi tranh thủ thời gian, đã không nhiều lắm. Nói xong, lão giả kia hư ảnh liền biến mất không thấy, chung quanh trận pháp ba động cũng ẩn nấp đi, chỉ để lại Chu Tâm Nghiên một người ngơ ngác nhìn hư không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?